Xuyên thành tàn tật hắc nguyệt quang cha thê sau. Chương 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Chỉ Tuệ kém một chút không có đứng vững. Thân thể hướng bên hông nghiêng nghiêng. Sau lưng chỗ, ấm áp lòng bàn tay đưa nàng nắm thật chặt. Mang theo nhiệt độ nóng bỏng. Tựa như ở thiêu đốt eo của nàng tử. Nóng tuôn ra từ sau eo hướng lan tràn khắp nơi. Tưới tiêu đến toàn thân. Nàng ngẩng đầu. Nhìn xem ngạch trên đỉnh đầu gương mặt. Không khỏi lại hướng nàng xích lại gần mấy phần. Ngón tay gắt gao nắm lấy Đặng Ly vòng eo. Thân thể dán nàng thật chặt. Trong nháy mắt đó, nàng nghe được đối phương trên cần cổ truyền đến quen thuộc mùi vị. Là cảm thấy an tâm gỗ đàn hương. Ta liền biết là ngươi. Uống rượu, nàng cảm xúc muốn so ngày thường phóng ra ngoài một chút. Lại có chút khống chế không nổi. Thanh âm cũng mang theo run rẩy. Đặng Ly biết được nàng sẽ như thế. Nàng nhẹ vỗ nhẹ nàng vai. Là ta không tốt, để ngươi như vậy áy náy. Thừa nhận nàng chính là nàng. Tâm tình lập tức buông lỏng chút. Từ nay về sau cũng không cần lại che che lấp lấp. Có thể trực tiếp đối mặt Tống Chỉ Tuệ. Nào chỉ là áy náy. Tống Chỉ Tuệ lắc đầu. Đưa nàng ôm chặt hơn. Khuôn mặt nhỏ nghiêng. Chôn ở nàng mở miệng áo sơ mi cổ áo. Nàng uống rượu. Gương mặt lại hồng lại bóng. Cứ như vậy dán làn da của nàng. Hô hấp lúc cũng mang theo nặng nề chánh choáng. Nhìn qua vô cùng khả ái. Đặng Ly vu ố. Tê ve đầu nhỏ của nàng. Tay không xuyên qua 3000 tóc đen. Giống như là an ủi tiểu bằng hữu giống nhau. Không khó chịu. Không khó chịu. Ta cho rằng. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không nhận ta. Nàng hơi thở dài. Giống như là đang khẽ cười. Ta đây không phải trở về rồi sao? Tống Chỉ Tuệ chậm rãi ngẩng đầu. Nàng kéo dài khoảng cách. Hốc mắt hồng hồng. Lúc trước, ngươi tại sao phải đi không từ giã? Nói đến đây, Tống Chỉ Tuệ trong lòng có mấy vấn đề. Nhưng quan trọng nhất, không ai qua được nàng rời đi nàng. Đặng Ly, ta không thuộc về nơi này. Nàng cũng không có ý định gạt. Mà lại, lúc kia, người cũng nói cùng ta huề nhau. Còn đập vỡ đèn, Tống Chỉ Tuệ lắc đầu. Cái gì, ta không có đập đèn. Đặng Ly, đập, ta đi vào thời điểm. Tân Lan nói là ngươi. Tống Chỉ Tuệ, cho nên ngươi mang đi nó. Ân, đèn chuyện này, bất quá là 2 năm trước chuyện. Nàng cũng không nhớ rõ. Ta không có đập đèn. Ngươi tận mắt nhìn thấy sao? Đặng Ly, thế thì không có. Đặng Ly còn nói. Thật ra, những này đều không là quan trọng nhất. Nàng buông ra Tống Chỉ Tuệ eo. Cùng nàng nhẹ nhàng kéo dài khoảng cách. Quay người ngồi ở trên bồn rửa tay. Một song khớp xương rõ ràng tay cúi xuống tại thân thể hai bên. Tiểu Tuệ, ta không phải người của thế giới này. Đặng Ly gõ đầu gối. Bắt đầu nói lên chuyện xưa của nàng. Ta nguyên bản ở một cái thế giới khác. Trong cái thế giới kia, ta là một đặc công. Mỗi ngày đều vội vàng làm nhiệm vụ. Tống Chỉ Tuệ lông mày nhảy một chút. Nàng nghe nói qua xuyên qua chuyện. Không nghĩ tới lại phát sinh ở Đặng Ly trên thân. Nàng tựa ở bồn rửa tay bên cạnh. Con mắt trừng tròn trịa. Trách không được ngươi có thể đánh như vậy. Mà Đặng thúc thúc nói. Ban đầu Đặng Ly là không biết đánh nhau. Đặng Ly cười một chút. Nói tiếp chuyện xưa của mình. Thật ra nàng chưa bao giờ so sánh người nhắc lên qua bản thân chuyện lúc còn bé. Cũng không để lộ qua những cái kia thật sự rõ ràng tàn khốc. Từ nhỏ nàng liền không biết cha mẹ là ai. 9 tuổi, nàng bị giam ở một cái trong lồng sắt. Cùng cái khác tiểu bằng hữu cùng một chỗ học tập như thế nào đánh nhau. Cho đến 18 tuổi. Nàng bắt đầu tiếp vào nhiệm vụ thứ nhất. Nàng ở thế giới kia còn có một công việc. Chính là cà phê sư. Mỗi ngày nhìn qua cùng người bình thường giống nhau. Chỉ là vụng trộm làm lấy một chút cùng mọi người không giống công tác mà thôi. Cho đến một lần kia. Chấp hành nhiệm vụ. Xuyên qua đến trên thân người kia. Từ đây thay đổi vận mệnh của nàng. Tống Chỉ Tuệ lẳng lặng nghe. Sở dĩ trước kia Đặng Ly tính tình đại biến. Sau đó thì sao? Người vì cái gì lại có thể thoát thân? Đặng Ly ho khan một cái. cũng không thể đem bản thân là bởi vì cùng nàng gián đổi thân thể chuyện nói ra. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Thời gian của ta vốn là đến. Cần phải trở về. Tống Chỉ Tuệ lặp lại hai chữ. Có chút khó tin, người kém chút trở về. Đúng, không biết nơi nào xảy ra vấn đề. Liền không có trở về. Đồng thời cũng không biết thế nào trở về. Nghe đến đó, Tống Chỉ Tuệ âm thầm cười một chút. Quá tốt, không có thể trở về. Mặc dù nghe rất mới lạ, nhưng là nàng cái gì cũng tin tưởng. Đặng Ly thở dài một hơi thở. Có thể là thượng thiên chiếu cố ta, cho nên để ta rơi vào một cái vắng vẻ thôn nhỏ bên trong. Hai năm này, ta trôi qua rất tốt, cho nên ngươi nhìn a, nàng đứng lên. Đối Tống Chỉ Tuệ biểu hiện ra cánh tay của mình cùng chân. Ngươi nhìn, ta sống rất tốt, ngươi không cần lại vì ta khó chịu. Cũng đừng áy náy, Tống Chỉ Tuệ thấy được. Nàng không có Đặng Ly, ngược lại là muốn sống muốn chết. Đặng Ly không có nàng, ngược lại là càng sống càng hảo. Chẳng lẽ là, vừa mới nhận trở về hảo cảm lập tức hoàn toàn không có. Nàng lần nữa đi lên trước, ôm Đặng Ly, đem đầu chôn đến nàng trong cánh tay. Trong hai năm qua, người ngược lại là sống rất tiêu sái. Đặng Ly đã thành thói quen nàng đột nhiên ôm, an ủi nàng. Ta nói cho ngươi những này, chính là vì để ngươi biết. Thật ra lâu như vậy đi qua, ngươi hẳn là theo đuổi hạnh phúc của mình, không thể đình chỉ không tiến. Lúc này, nàng đã hoàn toàn là lớn tuổi, nhìn xem còn nhỏ tiểu bằng hữu. Hai tay dâng gương mặt của nàng, đem nàng cầm nâng lên tới. Tống Chỉ Tuệ cảm giác khuôn mặt nóng hổi, không đành lòng ngẩng đầu. Một đôi mắt nhìn chằm chằm Đặng Ly, đối phương vẻ mặt thành thật, hồng hồng môi hiện M hình. Gợi cảm mà sung mãn, nàng lòng căng thẳng, cái này, lúc này mới nhận nhau, sẽ không muốn hôn nàng đi. Tống Chỉ Tuệ run rẩy sẽ, khẩn trương đi cả nhắc nhọn, tiểu tuệ đẹp mắt như vậy, hẳn rất nhiều người thích đi, còn chưa xích lại gần, trên gương mặt liền vọt tới một cổ nóng bỏng hơi thở. Nàng nháy mắt mấy cái, ta, Đặng Ly cười khẽ một chút, xong lỏng tay ra. Nhẹ nhàng rơi vào nàng đầu vai, đưa nàng đi xuống nhấn một cái. Tiểu tuệ đâu, cũng có người thích đi, mắt trần có thể thấy. Tống Chỉ Tuệ xấu hổ lên, không biết là uống say hay là thế nào. Trên gương mặt của nàng bò một vòng hồng, liên tiếp sống mũi cũng hồng hồng. Nàng buông thõng lông mi, giống như là hai thanh cây quạt nhỏ che lại đôi mắt. Thấy không rõ động tĩnh bên trong, xem ra là có rồi. Tống Chỉ Tuệ nhếch môi đỏ, uống rượu môi châu thượng còn mang theo làm trơn thủy quang. Nàng khẽ ừ, chỉ là, tại đối mặt cảm tình lúc, Tống Chỉ Tuệ luôn luôn cao ngạo bị động. Bây giờ bị nàng hỏi lên như vậy, cũng không muốn chủ động để lộ là ai. Huống hồ, Đặng Ly hỏi như vậy nàng, không phải liền là muốn để nàng nói trước thích nàng. Không được, nàng hít một hơi khí, nhẹ dựa khẽ ở trên người nàng, đối nàng lỗ tai thì thầm. Tuệ tuệ trong lòng vẫn luôn thích một người. Nói xong, nàng lập tức lỗ tai đỏ hồng, xấu hổ cúi đầu, còn hướng trong ngực nàng chui chui. Lỗ tai giống như là chui vào một con ong mật. Phong minh thanh vang lên, Tống Chỉ Tuệ có thể a thích người kia, lại hướng trong ngực nàng chui, hận không thể chui ra cái đến trong động. Cái gì hảo thủ đoạn, nàng bị kiều nhuyễn người chui vào toàn thân tê dại, nhưng lại biết nàng uống rượu, nửa tỉnh nửa say, để tùy đi, nàng nắm thật chặt nàng mỏng manh đến bối. Người vì cái gì thích nàng, lạnh như băng da thịt ở nàng lòng bàn tay vu, ốt về mấy cái, Tống Chỉ Tuệ ôm lấy cổ áo của nàng, ngón tay đụng vào nàng cúc áo. Nàng nói nhỏ, lúc trước không biết vì cái gì thích. Bây giờ nghĩ lại, hảo cảm hẳn là ngày đó bắt đầu. Còn nhớ rõ ngày ấy, kia tòa vứt bỏ cựu lâu bên trong, ta bị trói, nàng đã cứu ta. Nói xong, nàng càng xấu hổ, đem mặt vùi vào Đặng Ly lộ ra ngoài trong cổ áo. Ngụm nhỏ hô hấp lấy, nàng lỗ tai hò hét ầm ĩ, có thể nghe bên ngoài DJ thanh âm, cũng có thể nghe Đặng Ly tiếng tim đập. xấu hổ, Đặng Ly hẳn là biết, nàng nói chính là nàng đi, ngón tay không khỏi bóp gấp Đặng Ly cánh tay, toàn bộ thân thể cũng run rẩy lên, thổ lộ, có phải là tiếp xuống liền có thể thân thân, kế tiếp là không phải là được rồi, nguyên lai là nàng A, trên lỗ tai Phương Thanh âm truyền tới, thật thấp, không kinh hỉ, cũng không thất lạc, Đặng Ly sớm liền biết, chính là Giản Thu Vũ, hệ thống cũng nói không có sai. Tống Trì Tuệ quan trọng nhất cảm tình chuyển hướng sẽ ở đó tòa vứt bỏ cựu lâu bên trong. Lúc kia, nàng liền đối nàng tâm có chút thuộc, chỉ là mãi cho đến tốt nghiệp mới. Được đến đáp án này nàng cũng không kỳ lạ. Các nàng vốn nên liền là một đôi. Tống Trì Tuệ lỗ tai hồng hồng, cho là nàng biết, may mà cứ như vậy dựa trong ngực nàng. Không biết làm sao, coi chừng chuyện thổ lộ hết hoàn tất, chánh choáng liền đánh tới. Tống Trì Tuệ ôm sát nàng, sợ nàng chỉ là sau khi say rượu nằm mộng, tỉnh rồi một chút không có. Nàng chỉ ôm chặt nàng, ta thật, thật rất thích nàng. Nói xong, vào mắt ra khẽ hôn hạ mí mắt, nặng nề mà ngủ ở trong ngực nàng. Thân thể mềm nhũn, không tự chủ được đi xuống. Đặng Ly nguyên bản đỡ eo của nàng, tiểu nhân kia lại giống tơ lụa giống nhau chạy đi, trực tiếp từ hông chi đi lên. Trượt chân nàng dưới đêm trăng, lòng bàn tay vội vàng không kịp chuẩn bị chạm đến mềm mại. Đầu ngón tay hơi hơi một điểm, lại điểm đến rất mềm mại bên cạnh, giống như bị chạm điện. Nàng ngẩn ở tại chỗ hồi lâu, qua một hồi lâu, nàng mới đưa nàng mò lên, ôm nàng trở lại phòng. Lúc này mọi người cũng đều uống nhiều rồi, mấy người mơ mơ màng màng say. Thanh tỉnh còn dư lại Giản Thu Vũ cùng Trần Tiểu Truyền. Hai người đồng thời nhìn về phía nàng, lại đều đi tới. Trần Tiểu Truyền đè xúa, ưng âm nhạc tạm dừng khóa. Phòng an tĩnh lại, nàng thế nào rồi? Giản Thu Vũ nhìn xem treo trên người Lê An Tống Trì Tuệ. Hai tay ôm hướng, đem nàng cho ta đi. Đặng Ly gật đầu, cũng chính là thuận tay chuyện. Chỉ là nàng buông lỏng tay một cái. Tống Trì Tuệ không muốn, nàng mơ mơ màng màng vặn vẹo vòng eo, đưa tay đánh dụng Giản Thu Vũ sờ lên tay. Lăn đi, Giản Thu Vũ tay một đốn, xấu hổ dừng tại chỗ. Lúc này, Tống Trì Tuệ bóp lấy Đặng Ly cánh tay, gắt gao không thả, Đặng Ly vạch lên đầu ngón tay của nàng. Tiểu Tuệ, ngoan, để nàng ôm ngươi, đừng, Tống Trì Tuệ cánh tay trên không trung vung lên, hình thành một đạo màu trắng bóng mờ, lại lần nữa lôi kéo Đặng Ly. Đặng Ly cũng hết sức khó xử, nàng nhìn xem Giản Thu Vũ, kỳ ánh mắt dường như đang nói, ngươi xem đi, không phải ta không nguyện ý a, là nàng nhất định phải lôi kéo ta. Các ngươi tiểu tình lữ chuyện cũng mặc kệ nàng chuyện. Giản lão sư, ngươi nhìn, Trần Tiểu Truyền, ai nha, nhìn cái gì vậy? Mau đem mấy cái này con ma men đều kéo trở về đi. Nàng cũng không muốn hầu hạ. Giản Thu Vũ cũng gật đầu. Kia ngươi hảo hảo đưa Trì Tuệ về nhà, ta đưa các nàng. Nàng chỉ Thanh Thủy người đi đường kia, ba người cũng đều chơi điên rồi. Kia hai người bạn học còn hảo, Thanh Thủy đã triệt để hôn mê, dưới mắt cũng chỉ có thể như vậy. Quán ba hồi biệt thự đường xe vẻn vẹn có 30 phút, nhưng bởi vì kẹt xe miễn cưỡng trên đường hao nửa giờ. Cũng may Tống Trì Tuệ toàn bộ hành trình ngủ, không khóc không làm khó, cũng không nôn, ngoan ngoãn nhu thuận. Duy nhất một điểm không tốt, chính là nàng thế nào đẩy đối phương ra, đối phương đều có thể ngay lập tức dựa đi tới, gắt gao ôm nàng, khuôn mặt nhỏ tiến vào cổ của nàng, cọ qua cọ lại, tóc mái quấn lại cổ nàng ngứa. Mềm mại tinh tế da thịt lại khiến người ta mềm mại. Còn có thể làm sao? Chịu đựng thôi. Nàng rốt cuộc không còn đẩy ra nàng. Tống Trì Tuệ cũng nhu thuận rất nhiều. Xem nàng như đại gối đầu ngủ, dựa vào xuống tới lúc, tóc dài như lụa rũ xuống, lộ ra xinh đẹp vai cõng. Vai cõng hiện ra trơn bóng tia sáng, phụ trợ nàng da thịt có trân châu mẫu bối cảm nhận. Đặng Ly lung lay liếc mắt, từ dự bị trong túi móc ra kiện màu đen tu thân tiểu Âu phục, đáp tại trên vai của nàng. 2 năm không thấy, Xiên ngược lại là mở ra rất nhiều. Tống Chỉ Tuệ rượu phẩm coi là tốt, không giống những người khác vừa khóc vừa gáo, kêu trời hàm đĩa, nàng sẽ chỉ đi ngủ. Yên lặng, hẹp dài lông mi nhắm thật chặt, mí mắt chỗ khoác lên một tầng xinh đẹp bóng ma, gương mặt hồng hồng, hô hấp mỏng manh, nàng cũng không biết Tống Chỉ Tuệ uống rượu sau như vậy dính người. Đảo cùng nàng bình thường cao lãnh cao ngạo chênh lệch quá lớn. Thử hỏi dạng này người ai chịu nổi a, xe quấn bể phun nước mở rồi nửa vòng. Cuối cùng dừng ở thang lầu trước mặt, Đặng Ly mở cửa xe, đem Tống Chỉ Tuệ lưng lên, hướng phía thang dài đi lên. Ánh trăng rơi xuống dưới, đem hai bóng dáng kéo đến rất dài. Đặng Ly nắm thật chặt chân của nàng, từng bước một đi lên. Nàng bước chân nhẹ nhàng, rất đi mau đến đại môn khẩu, lại quấn qua xong xe thang lầu, hướng phòng ngủ đi đến. Đến phòng, Đặng Ly cuối cùng thở phào, đem nàng đánh ngã ở giường. Tống Chỉ Tuệ trên giường gõ gõ, phát ra kêu rên thanh âm, khó chịu, miệng của nàng giật giật. Đặng Ly đưa lỗ tai tiến lên. Cái gì? Đau nhức. Tống Chỉ Tuệ bôi cái đầu, lông mày nhíu chặt, nàng cười một cái, đưa tay xoa mở nàng ấn đường. Ngu ngốc, uống rượu đương nhiên khó chịu. Nàng còn nhớ rõ bản thân không thắng tửu lực, uống một chút rượu đỏ, ngày thứ hai kém chút dậy không nổi, toàn bộ thân thể giống như là bị phong ấn lại giống nhau. Đặng Ly vội vàng đứng dậy, cho nàng vọt một ly nước mật ong. Nàng vịn Tống Chỉ Tuệ ngồi dậy, để nàng tựa ở đầu giường, còn chi kỷ vì nàng chuẩn bị cái gối. Một mặt cầm trắng men thia, khuấy động thủy, hảo hảo, lập tức có thể uống. Múc một muỗng, trước lấy môi thăm hảo thủy ôn, lại đưa tới Tống Chỉ Tuệ trước mặt. A, Tiểu Tuệ, a, Tống Chỉ Tuệ hít hà, tiểu há miệng ra, nhu thuận cắn thìa biên giới. Cánh môi như đóa hoa, út lấy bên trong nước mật ong. Nàng từng muỗng đút, đối phương từng muỗng uống vào. Cảnh tượng như vậy như có loại giống như đã từng cảm giác tương tự. Rất nhanh, nước mật ong bị uống cạn sạch. Tống Chỉ Tuệ khóe môi còn mang theo một vòng đầm nước. Nàng cong lên ngón tay, nhẹ nhàng vì nàng lau chùi. Đầu ngón tay chạm đến kia hồng mềm cánh môi, không khỏi khiến người tê dại. Nàng run rẩy lên, cảm giác đến loại kia để người nổi da gà xúc cảm hết sức thoải mái. Nàng vội rút tay về, nghĩ thầm bản thân sẽ không đã trở thành bía n thái đi. Nàng lắc đầu, đứng dậy đi tới phòng rửa tay. Tống Chỉ Tuệ ngủ đủ, lại uống nước mật ong, cồn đã bay hơi đến 7-8 phần. Nàng chậm rãi mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt là một cái cao gầy tư thái mỹ nữ chính đưa lưng về phía nàng. Nàng ôm lấy môi, chậm rãi từ trên giường trượt xuống, chân mềm rơi vào dê nhung trên mặt thảm, bay bổng, không có một tia thanh âm, thuần trắng mắt cá chân cùng bắp chân bị váy lụa che lại, che kín mờ u bàn chân, quét nhẹ mặt đất. Nàng kéo lấy váy lụa, đệm chân hướng phía sau nàng đi. Váy lụa treo thảm trải sàn phát ra thanh âm giống như là có rắn bò. Đặng Ly nghe tới tiếng động lạ, quay đầu liếc mắt, thấy Tống Chỉ Tuệ đã đến trước mặt. Nàng nhón chân, nhìn thẳng tay của nàng. Người đang làm cái gì? Đặng Ly giật mình, thân thể hơi hơi về sau. Rửa ly tử, người làm sao không đi đi ngủ? Tống Chỉ Tuệ thần tình vẫn như cũ có chút hoảng hốt, thậm chí có chút đáng yêu. Nàng hai tay vốc lấy, một đôi mắt to ngưỡng mộ nàng. Ta còn chưa tắm toàn thân không thoải mái, thân thể vừa ướt lại dính. Đặng Ly gật đầu, ta đi cấp ngươi đổ nước, ngươi ngoan ngoãn đứng bất động. Ân, Tống Chỉ Tuệ khoanh tay, thì thật đứng ở chỗ đó. Đặng Ly quay người vào phòng tắm, không đầy một lát, truyền đến vòi nước tiếng róc rách. Nàng cùng nàng đã nhận nhau, hai người quan hệ liền có thể khôi phục lúc trước, thậm chí càng thêm chặt chẽ mới phải. Không đành lòng đi về phía trước hai bước, nàng đỡ môn xuôi theo, dò xét nửa cái đầu ra ngoài, lẳng lặng nhìn xem bóng lưng của nàng. Lúc này, nàng ngồi xổm ở bồn tắm lớn bên cạnh, áo sơ mi quần áo qua loa thượng trượt mấy tấc, lộ ra vòng eo mảnh khảnh. Eo cùng mông ở giữa dính liền hiện một hai C chữ. Eo nhỏ mông tròn, tỷ lệ chất lượng tốt. Tay phải cúi xuống ở trong nước, nhẹ nhàng vừa đi vừa về nhấp nhô. Ở nước làm dịu, tay của nàng trở nên trơn bóng thông minh. Năm ngón tay cũng cùng một chỗ lúc, giống một thanh khớp xương rõ ràng quạt xếp, như ngọc giống nhau. Đặng Ly chen lấn bọt biển ở ngón áp út cùng ngón giữa gian. Ngón cái xoa mở sữa bọt màu trắng. Động tác nhu hòa thư giãn. Tống Chỉ Tuệ thấy lưng căng lên. Toàn thân tê dại. Cảnh tượng này giống như đã từng quen biết. Tựa như từng tại Giản Thu Vũ trong nhà. Nhìn thấy cảnh tượng giống nhau. Nàng lập tức tâm như trống đụng. Trong đầu cũng thỉnh thoảng thoáng hiện những hình ảnh kia. Hai chân của nàng không tự giác cũng cùng một chỗ. Đầu ngón chân hung hăng nắm chặt dê nhung thảm trải sàn. Vù vù, nóng quá, những cái kia nàng đã từng nghĩ tới đã cảm thấy xấu hổ đáng xấu hổ hình ảnh. Bây giờ lại là nàng duy nhất thấy qua. Việc đời, cũng trở thành trong óc nàng. Ảo tưởng cùng với Đặng Ly cảnh tượng, nàng dắt lấy ngón tay, mặc cho móng tay lõm vào trong thịt. Đau, nàng mới tỉnh lại, trong đầu trường đồ hư hỏng. Yêu cầu người nào đó đến thanh lý. Bồn tắm thủy ào ào đầy tràn ao. Bọt biển cũng theo Đặng Ly phất động choáng mở. Rốt cuộc đánh tan bong bóng. Nàng vươn tay. Khuỷu tay tự nhiên đáp tại đầu gối trường. Đầu ngón tay hướng xuống dưới. Bong bóng hình dáng dòng nước từ nàng mảnh khảnh hạ cánh tay đi xuống rơi. Đi qua sặc sỡ phập phồng màu xanh huyết mạch. Khớp xương rõ ràng đốt ngón tay. Hội tụ ở đầu ngón tay, hình thành một giọt có một giọt óng ánh thủy cầu, lặng yên rơi vào bồn tắm bọt biển bên trong. Trong phòng yên tĩnh, phảng phất có thể nghe bọt biển bạo phá êm tai thanh. Nàng nghiêng đầu, nhìn về phía ngoài cửa, chỉ thấy một hắc sắc đầu cấp tốc trốn ở sau tường. Vẻn vẹn lưu lại một mảnh màu khói xám võng váy lụa, ở ẩn ẩn lưu động, nàng không khỏi cười một tiếng. Tống Chỉ Tuệ uống say thời điểm, vẫn là rất khả ái. Tới tắm rửa, thoạt đầu Tống Chỉ Tuệ không có động tĩnh gì. Ngay sau đó nàng trắng nõn đầu ngón tay chậm rãi trèo leo ra. Đầy đặn lòng bàn tay nắm bắt khung cửa, chậm rãi lộ ra nửa cái mặt. Tống Chỉ Tuệ vừa nhìn thấy nàng, ánh mắt đình trệ, hoàng hôn tắm bá đèn đánh vào mỗi người trên mặt. Rõ ràng mặt bên đường nét trôi chảy. Chân núi như đột ngột từ mặt đất mọc lên, sống mũi bình thẳng, chóp mũi hơi nhếch lên, giống như là một viên tiểu viên thịt, cằm tuyến lưu loát không sắc bén, cả người phảng phất đang phát sáng. Nàng a một hơi thở, còn tưởng rằng bản thân đêm nay uống không phải rượu, mà là loại nào đó làm người ta điên cuồng thuốc, chỉ là càng phát ra rung động, càng là phải tỉnh táo. Uống rượu, đầu óc 10 phần tỉnh rượu. Biết bản thân muốn làm cái gì. Đơn giản là nàng cũng biết bản thân nên làm cái gì. Định không thể tùy tiện làm việc, nhưng có chút hành vi toàn song không thu khống ở. Còn nhớ rõ Tống Chỉ Thu từng nói với nàng, ở còn chưa có xác định đối phương cũng thích ngươi dưới tình huống, tuyệt đối không thể tỏ tình, không thì sẽ vô duyên vô cớ gây nên xấu hổ, thậm chí sẽ đem đối phương đẩy lên chỗ rất xa. Muốn nói 2 năm trước, Tống Chỉ Tuệ lại thế nào ngu dốt vô tri. Đặng Ly đối với nàng hảo, sở tác sở vi, dốc lòng chăm sóc, nàng đều thấy ở trong mắt. Khi đó, đối phương hoặc nhiều hoặc ít trong lòng là có nàng. Chỉ trách nàng phản ứng chậm, lại thích sĩ diện, cũng không biết đó là dạng gì tình cảm. Cứ như vậy bỏ lỡ, 2 ngày sau nặng hơn gặp, cứ việc biết nàng là Đặng Ly. Nhưng nàng thái độ đối với chính mình đã biến rất nhiều. Nàng trở nên trốn tránh. Tránh né, dù có để ý, nhưng đều là chạm đến là thôi. Lẽ nào nàng thật thích người nào đó? Nàng đứng tại cạnh cửa thật lâu. Tròng mắt giống như là hắc bảo thạch giống nhau nhỏ giọt truyền. Không biết đang suy nghĩ gì. Mau tới đây, thủy muốn lạnh. Đặng Ly đứng người lên, nhường ra một bước. Ra hiệu nàng tiến đến. Tống Chỉ Tuệ trần chờ một chút, toàn bộ thân thể mới chậm rãi đứng tới cửa. Tiêm non chân ngọc nâng lên, nhẹ nhàng rơi vào phòng tắm trên gạch men sứ. cái chân còn lại cũng theo sát lấy, kéo lấy bồng bồng váy đứng ở bồn tắm lớn bên cạnh. Cũng đứng tại Đặng Ly bên cạnh. Thật là kỳ quái, Đặng Ly liền quang đứng ở nơi đó. Nàng cũng cảm giác được đối phương liên tục không ngừng nhiệt độ cơ thể ở hướng thân thể nàng rót. Nàng lưng đánh thẳng, thần kinh căng thẳng, váy ngủ, khăn tắm, ta đều thả nơi này. Đặng Ly chỉ vào một bàn cái rổ nhỏ nói. Tắm xong đổi chính là. Ân, Tống Chỉ Tuệ đứng tại trước mặt. Một song trắng như ngọc tay tự nhiên rũ xuống. Cánh tay đường cong vẫn luôn uốn lượn đến nàng vai cõng. Thon dài cái cổ, nàng giống một con yêu nhã thiên nga đen. Lẳng lặng đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. Đặng Ly lung lay liếc mắt, liền rất nhanh cúi đầu xuống. Ta đi ra ngoài trước, vội vàng hơi qua bên người của nàng. Khinh bạc hắc áo sơ mi sát qua bên người của nàng, mang theo một trận phong. Tống Chỉ Tuệ đầu hiện lên đến, quả thực đẹp mắt. Hai người dịch ra về sau, nàng lại đi trước bước nửa bước, tay trái rất tự nhiên trước sau đong đưa. Ở nó về sau bầy lúc, đột nhiên bị một đoạn ấm áp chi vật nắm chặt. Tỉ tỉ, hai người đưa lưng về phía. Tống Chỉ Tuệ lôi kéo tay của nàng cổ tay, tay nhỏ nắm thật chặt. Bên ngoài chim thú côn trùng kêu vang lên, vòi nước còn chảy xuống thủy, bọt biển trong bồn tắm tư tư bạo phá. Hết thảy đều có vẻ an tĩnh như vậy. Đặng Ly dừng một bước, nghiêng đầu nhìn sang. Thế nào rồi? Nói thật, sau khi trở về, Tống Chỉ Tuệ thái độ đối với nàng đại biến, gần như bía n thái. Nàng vốn cho rằng một lần nữa nhận nhau về sau, hết thảy đều sẽ trở về bình thường. Nàng đàm luận nàng yêu đương, mà Đặng Ly thì hẳn là thối vị nhượng chức, biệt thự cũng nghênh đón chính cung nương nương. Nhưng mà Tống Chỉ Tuệ lời kế tiếp, để nàng nhất thời sờ không tới bên cạnh. Quay đầu, thấy Tống Chỉ Tuệ ưỡn lưng thẳng tắp, gấm vóc tóc dài tới eo. Đúng lúc che kín mảng lớn bạc bối. Nhưng mà tình cảm nhất eo lại tại bên ngoài. Kia vòng eo không đủ một nắm. Đi xuống thì là đẫy đà tròn kiều mông. Không chỉ là hai năm này thân thể nàng khôi phục nguyên nhân. Có vẻ nàng đường cong càng thêm mê người. Đúng lúc. Tống Chỉ Tuệ cũng xoay đầu lại, bên tai nàng mang theo chỉ màu trắng tinh hoa trà bông tai, càng lộ vẻ nàng dung nhan chói mắt, mái ngố hạ thủy mắt hạnh hướng nàng hơi hơi thoáng nhìn, rất nhanh xấu hổ cúi đầu, quạ vũ dường như lông mi run rẩy. Tỷ tỷ không giúp Tuệ Tuệ tắm không, tác giả có lời muốn nói, mấy ngày nay không nhìn bình luận, mọi người cũng đừng nhìn, nhìn văn là được. Vừa lên kim bảng còn bị toàn văn cử báo. Lòng này có thể thấy được. Thật vui vẻ nhìn văn đừng bị ảnh hưởng nha. Cách chương.